Câu hỏi thứ ba: muốn diệt trừ vọng tưởng nên áp dụng pháp môn nào để tâm đừng vọng? Thì Phật tử hỏi cái câu này thì thực ra tôi chỉ ở trong cái hướng dẫn của tôi. Ví dụ như cái người niệm Phật, người ta niệm Phật cũng là diệt vọng tưởng, vì nhớ Phật thì không nhớ chuyện khác. Còn người tụng kinh thì tụng kinh cũng là diệt vọng tưởng, nhớ lại kinh thì quên cái nghĩ khác. Người trì chú thì nhớ câu chú thì cũng là diệt vọng tưởng, nhờ đọc câu chú mà quên nghĩ cái khác. Còn người tu thiền thì ở đây trong phạm vi tu thiền tôi dạy, nghĩa là tất cả vọng tưởng nó dấy khởi thì buổi đầu mình phải dùng phương tiện áp dụng cái lối đếm hơi thở để nhờ nhớ số, nhớ hơi thở mà nó không có nghĩ bậy, đó là diệt vọng tưởng. Rồi dần dần theo hơi thở cho đến cuối cùng là thấy vọng đừng theo, đó là cái phương tiện để cho vọng tưởng nó lắng bớt.